Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta rõ ràng Thánh Thiên Ma Tôn cũng không nói nhảm, mười phần cung kính gật đầu một cái, sau đó nói. Ta trở về sau đó, sẽ lập tức mở ra đối với vạn sơ tu chân giới phong tỏa. Đến lúc đó, chỉ cần là tiên cảnh tu sĩ, ở cảm ứng được tiên giới sau đó, đều có thể bắt đầu tiếp đón quy luật lực, độ kiếp hà dơ phi thăng. Ngoài ra, ta muốn thay thế đồng hồ Thái Hạo Ma Tông, và các ngươi vạn sơ người tu chân giới thật tốt nói một chút. Việc đã đến nước này, ta Thái Hạo Ma Tông không lời có thể nói, nhưng chúng ta có thể nói một chút như là có thể nói. Ta muốn chúng ta có thể kết minh. Dẫu sao tướng đối với nơi này, tiên giới hoàn cảnh, muốn khó khăn được hơn. Thánh Thiên Ma Tôn khom người, một mực cung kính nói. Hôm nay hắn Thái Hạo Ma Tông đã hoàn toàn không có tiên vương tồn tại. Một khi truyền đi, mặc dù có bảo vệ kỳ, nhưng chỉ cần bảo vệ kỳ qua, bọn họ Thái Hạo Ma Tông, tiếp theo cần phải đối mặt, liền chính là mưa gió lay động, thậm chí là hắc ám thời kỳ. Cái này tự nhiên là hắn không muốn nhìn thấy, cho nên, hắn nhất định phải tìm được một cái phao cứu mạng. Mà hiện tại, đối với hắn mà nói, cái phao cứu mạng này, chính là Trần Phi. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là có chút chần chừ. Hắn nghe hiểu đối phương ý của lời này, chỉ là bọn họ vạn sơ tu chân giới, cùng Thái Hạo Ma Tông tới giữa ngăn cách, có thể như vậy dễ dàng buông xuống. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Chuyện này ta bỏ mặc, ngươi nếu là có hứng thú, đi tìm Quá Hoàng cung người trò chuyện một chút đi. Nghe được Trần Phi lời này ý trong lời nói, Thánh Thiên Ma Tôn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn còn là thu liễm, một mực cung kính khom người thi lễ, sau đó xoay người cáo từ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đám người ánh mắt phức tạp bên trong, Trần Phi từng bước một đạp hư không, trở lại Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất cùng người bên cạnh. Và bọn họ xoay người rời đi. Chỉ là, mà ở thấy một màn này, rất nhiều người cũng còn trầm tĩnh ở trước kia rung động và kích động trong đó. Khó mà tự kềm chế, rất nhiều người thậm chí cũng đầy mắt đốm nhỏ mắt, hưng phấn vạn phần. Nam đế ma tôn chết, tin tức này vừa ra, trực tiếp là như 12.000 cấp khủng bố diệt thế một cơn lốc, trong một đêm quét ngang toàn bộ vạn sơ tu chân giới. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng tiên giới Thái Hạo Ma Tông lãnh địa, thậm chí còn những khu vực khác bên ngoài. Thành tựu uy chấn tiên giới mấy trăm triệu năm Thái Hạo Ma Tông vô địch nửa bước tiên vương tồn tại, Nam đế ma tôn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là cảnh giới tu vi trở xuống mạnh nhất. Cho dù là ở tiên giới trong đó, cũng đều danh tiếng rất vang, nhưng mà coi như vậy, hắn nhưng lại có thể vẫn phải chết. Chết ở chính là một cái hạ giới tu chân giới người tu sĩ địa phương trong tay như vậy sự việc, để cho người khó tin. Tạm thời tới giữa, tiên giới Nam Huyền Tiên Châu không thiếu bên trong khu vực, đều bắt đầu bởi vì chuyện này làm run run. Bọn họ sâu đậm nhớ một cái tên, Trần Hư không dẫu sao có thể trở xuống giới tu chân giới dân địa phương thân phận, thậm chí liền tại hạ giới tu chân giới trong đó, đột phá trở thành có đủ để chém chết tiên vương nhất trọng thiên cường giả thực lực kinh khủng. Cái này cùng tiềm lực thiên phú, cái này cùng tiềm chất, coi như là bọn họ những thứ này tiên giới thế lực cường đại cũng đều làm rung động lộ vẻ xúc động, nhất là làm những cái kia tiên giới khách tới, bọn họ trở lại tiên giới, từng cái kể lể, truyền bá hoàn bọn họ lúc đó chính mắt nơi gặp sau đó, đây càng là ở những khu vực này trong đó, nhấc lên một cổ tên là Trần Hư không đợt sóng. Thậm chí, nghe nói còn có không chỉ một vị danh chấn thiên hạ cường giả thế hệ trước. Phát ra âm thanh, nguyện ý thu Trần Phi làm đồ đệ. Những người này, tối thiểu đều có tiên vương ba, tứ trọng thiên trở lên. Sâu hơn người, thậm chí đều có một vị tiên vương tầng 6 tuyệt thế cường giả, vậy có ý đó. Này chờ tin tức vừa ra, cái này càng làm cho người hâm mộ đố kỵ không dứt. Hấp dẫn tới vô số ánh mắt, nhưng đối với vạn sơ tu chân giới mà nói, bọn họ cũng không biết những thứ này, mà bọn họ hiện tại chú ý điểm chính. Cũng không là như vậy, mà là độ kiếp hà dơ phi thăng. Từ đó Thánh Thiên Ma Tôn trở lại tiên giới sau đó, liền lập tức mở ra đối với vạn sơ tu chân giới phong tỏa từ đó về sau. Vô luận là địa tiên giới, vẫn là tu chân giới 12 giới to như vậy, cơ hồ bất cứ thời khắc nào cũng toàn bộ đắm chìm trong ùng ùng thiên lôi cuồn cuộn tiếng trong đó. Cái này cùng rầm rộ, cơ hồ một khắc cũng không dừng lại. Phải biết thật ra thì ở dưới tình huống bình thường, một khi chỉ cần đi tới chí tôn tầng 3 cuối, thật ra thì là có thể cảm ứng tiên giới, tiếp đón quy luật lực, độ kiếp hà sơ phi thăng. Chớ nói chi là chí tôn tầng 3 trên, tiên nhân kia lớn cảnh thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, cùng với trường sinh đại cảnh đại la chân tiên, hỗn nguyên chân tiên, còn có trường sinh chân tiên. Đây càng là đếm không hết, thậm chí sợ rằng liền bọn họ mình cũng không biết, vạn sơ tu chân giới rốt cuộc kết quả ẩn giấu nhiều ít người như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, gông xiềng bị mở ra, vạn sơ tu chân giới từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện như vậy rầm rộ. Khai sáng cổ kim không có nhất đỉnh cấp, chỉ là hết thảy các thứ này, cũng đủ để làm Trần Hư không danh tự này bị tất cả người nhớ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng ở đây Hoàng Tuyền Đan Tôn Lâm Thất dưới sự hướng dẫn, đi tới giữa trời đại lục một cái rất tầm thường thung lũng trong đó. Thung lũng toàn thân xích đất, khắp nơi hoang vu, liếc nhìn lại, cơ hồ là không có gì cả, không có một ngọn cỏ, duy chỉ có một tòa lẻ loi mộ bia, lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sợ rút một tí, không nhịn được tiến lên, chỉ gặp vậy trên mộ bia, thiết bút ngân câu dắt mấy xếp chữ nhỏ. Ân sư minh thần mộ, chẳng ra gì đệ tử, Lâm Thất Đúc. Đây là sư phụ mộ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi hỏi. Mộ chôn quần áo và di vật thôi. Hoàng Tuyền Đan Tôn lắc đầu một cái, đi theo liền gặp hắn làm ra một cái rất là kinh người cử động, hắn lại có thể chìa tay ra, đem vậy nghĩa địa mở ra. Sư huynh ngươi làm gì? Lạc Linh Đan Tiên không rõ cho nên, vội vàng khiển trách. Nhưng Hoàng Tuyền Đan Tôn nhưng không có động tĩnh, lại đem tòa mộ kia mở ra sau đó. Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một tí, bởi vì ở đó trong đó, hắn lại có thể lại thấy được một khối thời gian bảo ngọc. Thời gian bảo ngọc tổng cộng có 4 khối, đây là cuối cùng một khối. Lâm Thất lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Sư phụ từng nói qua, và lúc này gian bảo ngọc trong đó, cất giấu so toàn bộ vạn sơ tu chân giới, cũng còn muốn khổng lồ hơn bí mật. Mà ta, tiềm lực thiên phú không đủ, không tư cách biết hết thay. Nếu không chỉ sẽ bỗng dưng đưa tới họa sát thân, nhưng nếu là ngươi nói cũng có thể đi. Trần Phi một hồi trầm mặc, đi theo liền gặp hắn ngồi chồm hổm xuống, đem khi đó gian bảo ngọc cầm lên, sau đó yên lặng đem vậy nghĩa địa sửa sang lại, sau đó trực tiếp là quỳ xuống. Sư phụ, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt qua, nhưng ở trong lòng ta, đã đem ngươi làm là ta trọng yếu nhất ân nhân, một thân nhân. Ngươi thù, ta vì ngươi báo, ngươi cắt yên nghỉ đi. Vừa nói, Trần Phi lại là thậm chí còn dập đầu ba đầu dưới. Hắn sống lưng rất ít như thế cúi xuống đi qua, nhưng nếu là đối phương là minh thần nói nhưng cũng đáng. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Hoàng Tuyền Đan Tôn, vẫn là Lạc Linh Đan Tiên, cũng đều theo Trần Phi như nhau, quỳ bái xuống, rất cung kính hướng vậy phần mộ dập đầu mấy cái đầu. Cái này mới đứng lên, đại sư huynh, tiếp theo ngươi có gì dự định? Lạc Linh Đan Tiên hỏi, còn có chút chuyện riêng phải xử lý, sau đó hẳn sẽ đi tiên giới liền đi. Các ngươi đâu, khi nào đi? Trần Phi thuận miệng hỏi. Chúng ta, Lạc Linh Đan Tiên, Hoàng Tuyền Đan Tôn nhìn nhau một cái, người sau cười một tiếng, nói. Chúng ta có lẽ hẳn không sẽ đi liền đi, cũng có thể sau này hãy nói đi. Chúng ta tiềm lực, hiện tại thật ra thì cũng đã tiêu hao hết. Đi tiên giới chỉ sợ cũng khó khăn có bao nhiêu thành tựu, ngược lại không như lưu lại nơi này. Lớn tuổi, cũng chỉ không muốn nhúc nhích à. Nghe nói như vậy, Trần Phi sợ run một tí, nhưng cũng không nói gì nhiều. Người có chí riêng, không cần nhiều lời. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Trần Phi chuẩn bị rời đi, được đại sư huynh. Có duyên phận tạm biệt, Lạc Linh Đan Tiên gật đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói. Có duyên phận tạm biệt, Hoàng Tuyền Đan Tôn cũng là gật đầu một cái, nói. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi phất phất tay, đồng dạng cũng là để lại một câu có duyên phận tạm biệt thanh âm, liền liền biến mất không thấy. Còn như hắn tiếp mục tiêu, đương nhiên là trở lại tu chân giới, đi và sư phụ Minh Đạo Xuyên, mẫu thân Lâm Linh, còn có Apple, Bùi Uyển Tình hai vị thê tử làm sau cùng bầu bạn, và nói tạm biệt. Tuy nói bọn họ hiện tại thật ra thì cũng có thể và hắn cùng đi tiên giới, bất quá cái này còn là được xem chính bọn hắn ý tưởng. Mấy ngàn năm sau, vạn sơ tu chân giới 12 giới trong đó nào đó tỏa rất hiếm vết người trên đảo nhỏ. Lúc này, nếu là có người từ bên ngoài đi qua, sợ rằng vô luận là ai, đều không cách nào phát hiện nơi này lại còn cất giấu một tòa hòn đảo. Ở nơi này chung quanh đảo, tràn ngập, chảy xuôi cuồn cuộn không gian chi lực, đem ngăn cách ở một cái khác thứ nguyên. Lại không người biết, ở nơi này hòn đảo bên trên, hôm nay lại có thể cũng là bị người cải tạo thành một tòa vườn thuốc. Cả tòa hòn đảo chu vi diện tích, có chừng mấy ngàn dặm, nhưng dù vậy, cả tòa trên đảo, tất cả đều trồng trọt vô số để cho ngoại giới tu sĩ đỏ con mắt đố kỵ, thậm chí đủ để là điên cuồng thiên tài địa bảo tiên bảo. Hơn nữa kinh người phải, những thiên tài này bảo tiên dược niên đại, nhỏ thì mấy chục ngàn năm mấy trăm ngàn năm, nhiều, thậm chí có đến gần hơn trăm triệu năm, hắn giá trị thật là không cách nào cân nhắc. Nếu như truyền ra ngoài, toàn bộ vạn sơ tu chân giới sợ rằng cũng sẽ là điên cuồng. Nhưng ở cái này trên đảo, nhưng cũng bị người bố trí cực kỳ kinh khủng cấm chế, thậm chí, coi như là nửa bước tiên vương cấp tồn tại lầm vào trong đó, vậy sẽ ngay tức thì chết, trở thành bụi bặm. Hôm nay ở vườn thuốc này trong đó, trừ những cái kia giá trị liên thành thiên tài địa bảo tiên dược ra, làm người khác chú ý nhất, liền chính là một tòa có chừng 2-3 người cao không gian lối đi, thả ra khủng bố chập chờn, ánh sáng lóe lên. Vù vù, nhưng vào lúc này, đột nhiên vậy không gian lối đi truyền đến một ít động tĩnh. Rồi sau đó, liền thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó không phải người khác chính là Trần Phi, mà vậy một người khác, nhưng là Trần Phi hai vị thê tử một trong, Bùi Uyển Tình. Phu quân, vậy mấy bụi tiên cây, thật đã muốn nở hoa kết trái liền sao? Chậm một bước đi ở Trần Phi sau lưng, Bùi Uyển Tình sắc mặt phức tạp hỏi. Đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn mơ hồ ném ra mấy phần không thôi, và khó chịu. Nghe vậy, Trục Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng cũng không đáp lại, mà là mang thê tử Bùi Uyển Tình, lăng không dậm chân vậy xuyên qua vậy mờ mịt nhiều thiên tài địa bảo tiên dược khu vực, cho đến xuất hiện ở một tòa tiên quang vòng quanh vách đá cuối, lúc này mới dừng lại bước chân. Lúc này, ở nơi này vách đá cuối trong hư không, bất ngờ tồn tại mấy bụi toàn thân tản ra khủng bố luân hồi lực, không gian chi lực tiên cây. Những thứ này tiên cây mặc dù nhìn như chừng mực, thậm chí là một bụi cây cây mà nói, thật rất lùn, cao nhất cũng chỉ có không tới 1 mét, nhưng bọn họ nhưng giống như là mới lên vũ trụ nắng gắt vậy, khí thế to lớn, tiên quang vờn quanh, vô cùng chói mắt, hoặc như là từng cây cù long, ẩn núp ở chỗ này như nhau. Cả người trên dưới lộ ra cực kỳ kinh khủng cổ xưa khởi nguyên lực chập chờn, làm ra đầu tê dại, tâm thần rung động. Những thứ này tiên trên cây, từng viên lá cây lục hà lóe lên, như tiên hồng bay lượn, quang vụ mờ mịt, giống như là ủng có sinh mệnh, mà chỗ này, thậm chí cũng có đạo âm ầm ầm, vây quanh cổ thụ mà vang, phảng phất là thiên đạo bảo vệ, lôi kiếp vờn quanh. Giống như là phát ra khai thiên ích địa nguyên thủy tiếng. Trừ cái này ra, ở nơi này mấy bụi tiên cây bốn phía, bốn viên chiếu lấp lánh thời gian bảo ngọc cũng là đặc biệt là nhìn chăm chú. Đồng thời cũng là đem khu vực này thời gian, bị hoàn toàn vặn vẹo thay đổi. Cơ hồ mau phải gia tốc liền gấp trăm lần tốc độ, nói cách khác, ở chỗ này, 1 năm tương đương với 100 năm, mấy ngàn năm, liền thì chẳng khác nào mấy trăm ngàn năm. Còn như những thứ này, chính là những năm gần đây, Trần Phi hắn đang bồi bạn mẫu thân Lâm Linh, cùng với hai vị thê tử, Bùi Uyển Tình, Adel lúc rỗi rãnh, đặc biệt đào lồi ra nội tình chi bảo. Cái này mấy bụi tiên cây, đều là ta dùng chính ta căn nguyên lực chế tạo ra bảo vật, mỗi khi chúng nó nở hoa kết trái sau đó, những thứ này trái cây các ngươi có thể cầm đi uống, ban đầu có lẽ hiệu quả chừng mực, nhưng một khi thời gian dài, sẽ để cho các ngươi lột xác, sinh ra lột xác, thậm chí là sinh mạng tầng thứ hơn nữa dễ dàng tiến hóa đến bất hủ tiên thể. Nhìn vậy mấy bụi tiên cây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Vì lần này xa nhau chia tay mở, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó một cái chính là cái này mấy bụi tiên cây. Lấy hắn tự thân căn nguyên lực, cộng thêm tiên thiên khởi nguyên máu tươi nơi bồi dưỡng đi ra ngoài tiên cây, nói không khoa trương, đây tuyệt đối là bình thường tiên vương cường giả cũng sẽ mơ tưởng cầu mong tuyệt thế tiên bảo. Nói cách khác, những thứ này, ít nhất là tiên vương cấp tuyệt thế tiên cây. Giá trị vô lượng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Những thứ này tiên cây nơi sáng lập trái cây, cũng có thể để cho bất kỳ tánh mạng con người tầng thứ, tiềm lực thiên phú, hơn nữa dễ dàng lột xác đến bất hủ tiên thể nói thật. Như vậy chuẩn bị thật ra thì đối với hắn mà nói cũng có tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu là vì mẫu thân, còn có hai vị lời của vợ, vô luận như thế nào, cái này vậy đều đáng giá. Nhưng mà đối với lần này Bùi Huyền Tình nhưng phảng phất không nghe thấy, ngược lại là một mặt tịch mịch từ Trần Phi sau lưng, ôm hắn, thấp giọng nói. Phu quân, ta bỏ không được ngươi. Trần Phi cả người run lên, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nói, thật xin lỗi, ta không cần nói xin lỗi. Bùi Huyền Tình lắc đầu một cái, lại trầm mặc như vậy một lúc lâu, lúc này mới nhoẻn miệng cười, nói, đi tiên giới thật cố gắng lên lực. Tranh thủ giống như ở địa tiên giới như nhau, thật sớm đánh hạ một phiến lãnh thổ, như vậy chúng ta cũng có thể mau sớm đi tìm ngươi. Trần Phi trong lòng một hồi cảm động, cũng là trầm mặc chốc lát, lúc này mới dùng sức gật đầu một cái, nói. Ta biết sư công vậy sách đi trước tiên giới, đến lúc đó ngươi nhớ lưu ý tung tích của hắn bất quá vẫn là coi là. Sư công lão nhân gia ông ta, nóng nảy cũng cùng ngươi như nhau, một khi quyết định đi làm, chỉ thích dựa vào mình. Không thích người khác đi giúp hắn. Hắn nếu có này lựa chọn, tốt nhất vẫn là giữ hắn ý tưởng đi đi. Bùi Huyền Tình lại nói, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút lo lắng và hoài niệm về. Sớm ở mấy ngàn năm trước, Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên cũng đã và những cái kia không kịp đợi phi thăng đại quân như nhau, cùng đi tiên giới. Vậy dẫu sao là tiên giới, mà Minh Đạo Xuyên cũng không phải là chồng của nàng. Trần Phi nói thật. Đối với lần này nàng đúng là có chút lo lắng. Bất quá nàng cũng có thể hiểu, đây là sư công Minh Đạo Xuyên mình lựa chọn, vì vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Trần Phi gật đầu một cái, tiếp theo lại hỏi nói, Adel đâu, còn không xuất quan sao? Còn không. Bùi Huyền Tình lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nàng hẳn không bỏ được ngươi đi, cho nên cũng chỉ có thể trước thời hạn trước bế quan đi. Tỉnh đến lúc đó lúc chia tay lại tới khó chịu. Nói đến đây, Bùi Huyền Tình dừng một chút, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Được rồi, trở về đi thôi mẫu thân đại nhân, nàng hiện tại vậy chắc còn ở chờ ngươi. Ta cũng không cùng ngươi cùng đi, chính ngươi đi tiên giới sau đó, cẩn thận chút. Đừng quên, còn có chúng ta đang chờ ngươi. Thật xin lỗi cảm ơn. Trần Phi xoay người lại, dùng sức ôm chặt Bùi Huyền Tình. Như vậy hồi lâu sau lúc này mới buông lỏng, xoay người hướng không gian lối đi tới. Mà ở thấy một màn này, như vậy đưa mắt nhìn Trần Phi hình bóng rời đi. Bùi Huyền Tình yên lặng hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng thở dài sau đó, lại thật lâu không nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là tâm tình phức tạp xuyên qua tòa kia không gian lối đi, xuất hiện ở một tòa vẻ xanh biếc dồi dào thung lũng trong đó. Ở thung lũng này trong đó, có một tòa bình thường sân. Sân kiến trúc phong cách, có chút tương tự với trên trái đất Tô Châu Viên Lâm mà ở nơi này cùng lúc đó. Ở nơi này trong sân nào đó tòa đình đài lầu các vậy thủy tạ trong đó. Một vị khí chất yêu nhã trung niên phụ nhân, đang yên lặng ngồi ở chỗ đó. Trong tay bưng một quyển sách, an lặng lặng nhìn. Thần niệm lực lượng nhận ra được những thứ này. Hô Trần Phi đầu tiên là liên tục sâu hút tốt mấy hơi thở. Lúc này mới ánh mắt lóe lên, bước ra bước chân. Ngay tức thì xuất hiện ở vậy đình đài lầu các vậy thủy tạ trong đó. Nhẹ giọng hô, mẹ. Hiển nhiên, phụ nhân này không phải người khác, chính là Trần Phi mẫu thân Lâm Linh. Tới, nghe được Trần Phi thanh âm, Lâm Linh cũng không ngẩng đầu đứng lên, giọng rất bình thản hỏi, nhìn dáng dấp, người những thứ đó, cũng đã chuẩn bị xong hết rồi chứ. Phải đi tiên giới liền sao? Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, trong vườn thuốc vậy mấy bụi tiên cây, đều đã chín mùi. Huyền Tình sẽ đem những cái kia tiên cây trái cây tháo xuống, đến lúc đó chính các ngươi ăn là được. Ta đã tính toán qua, vậy mấy bụi tiên cây sản lượng, hoàn toàn đủ các ngươi ba cái dùng được rồi. Đừng ở chỗ này lề mề, nên đi thì đi đi, cũng không phải là cái gì sinh ly tử biệt, đừng làm được như thế kiềm chế. Nhưng mà không nghĩ tới Lâm Linh nhưng lại có thể lắc đầu một cái, một mặt không nhịn được dáng vẻ. Nhất thời Trần Phi trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, không lời nói. Mẹ, người cũng sẽ không bỏ không được ta, bỏ không được ngươi. Lâm Linh liếc nhìn Trần Phi, một mặt chê nói, người đều ở đây cái này mấy ngàn năm, người không phiền ta cũng phiền, được rồi, nên đi thì đi đi. Ta chỉ là không muốn đi tiên giới mà thôi, cùng ngày nào ta ở nơi này vạn sơ tu chân giới ngốc nị, đi tiên giới tìm ngươi là được. Ngược lại là thằng nhóc ngươi, tiên giới dẫu sao là tiên giới, không thể so với cái này vạn sơ tu chân giới an toàn. Ngươi mặc dù đúng là có chút bản lãnh, nhưng là, nhớ người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Chú ý không sai lầm lớn, ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn mẫu thân Lâm Linh, trầm mặc một tí, cái này mới chậm rãi nói. Mẹ, vậy ta thật đi, cút đi, tạm biệt, Lâm Linh phất phất tay, một mặt chê, qua loa lấy lệ đuổi người hình dáng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tí, sau đó quỳ xuống, hướng Lâm Linh khom người một bái, cái này mới chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi. Ngay tại hắn xoay người một khắc kia, không gian chi lực lưu động, ánh sáng chớp mắt, ngay tức thì đem vờn quanh, chiếm đoạt. Rồi sau đó, Trần Phi trực tiếp là tại chỗ biến mất. Hoàn toàn không thấy mà ở thấy ở đây động tác, giờ phút này cũng là hoàn toàn cứng lại thật lâu yên lặng. Như vậy rất lâu sau đó, lúc này mới đột nhiên nghe được nàng một tiếng thở dài, ngẩng đầu sắc mặt phức tạp, cảm khái nói. Mà lớn bất trung lưu à, hy vọng không có sao. Một đường an toàn đi. Mẹ mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo xuống thanh âm truyền tới, Bùi Uyển Tình bóng người xuất hiện ở thủy tạ bên trong. Sắc mặt mười phần xuống, ngược lại là khó khăn vì các ngươi hai Lâm Linh nhất thời đứng dậy kéo Bùi Uyển Tình tay nói. Đi theo liền gặp hai người, cúi đầu xuống, nói đến lặng lẽ nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thung lũng phía trên thương khung trong đó, Trần Phi đứng ở nơi đó trầm mặc hồi lâu. Vậy nhìn hồi lâu sau đó mới thở dài, xoay người rời đi. Xa nhau luôn là thương cảm, bất quá hắn hôm nay vậy đúng là phải đi. Độ kiếp Hà Dơ phi thăng, ta phải nên làm như thế nào đâu? Chẳng lẽ ta còn muốn ở độ kiếp này sao? Tiếp theo, Trần Phi ngẩng đầu lên, ngửa mặt trông lên thương khung, lẩm bẩm nói. Lấy ngươi thực lực, trực tiếp cảm ứng tiên giới tồn tại, là có thể trực tiếp tiếp đón tới quy luật lực. Hà Dơ phi thăng còn như độ kiếp. Sợ rằng đã không cần thiết này. Người hôm nay thực lực, nếu như đưa tới lôi kiếp, 10 cái vạn sơ tu chân giới cũng cho hết toàn tiêu diệt. Linh hồn chỗ sâu truyền tới một đạo thân ảnh, nhưng là Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Quả thật Trần Phi gật đầu một cái, đi theo nhẹ giọng nói, cảm ứng tiên giới. Vậy ta thử một chút tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể khủng bố thần niệm lực, liền liền lập tức nhập vào cơ thể ra. Hướng vạn sơ tu chân giới ra tiên giới sông giáp danh phóng xạ đi ước chừng chỉ là trong chớp mắt. Trần Phi sắc mặt liền liền hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói. Chỉ đơn giản như vậy, vù vù, vừa dứt lời, trong hư không, một đạo cột sáng soi tới, hướng hắn chìm ngập, nhất thời liền đem Trần Phi cả người cũng bao trùm đến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy lập tức cảm giác được một cổ đến từ tầng thứ cao hơn thế giới lực hấp dẫn. Lại đem hắn lôi kéo qua đi, bất quá cổ lực lượng này ngược lại là rất yếu. Đại khái cũng chỉ có đại la chân tiên trở xuống, hoặc là kim tiên tả hữu trình độ đi. Hắn nếu như muốn kháng cự, cổ lực lượng này, căn bản không cách nào làm sao hắn bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn còn là yên lặng không làm bất kỳ chống cự, mặc cho cột sáng kia, đem mình lôi kéo, chuyển đưa. Mà ở cái này trong quá trình, quanh mình cảnh sắc cũng là kịch liệt biến hóa. Từ thế giới hỗn độn, đến tiên giới sông giáp danh, sau đó sẽ đến tiên giới vào ngoài thẳng đến tiến vào trong đó. Cuối cùng, cổ lực lượng này rất là an ổn đem hắn đưa vào tiên giới nơi nào đó khu vực trong đó. Rồi sau đó, Trần Phi trước mắt liền liền xuất hiện một tòa cực kỳ không gian chi lực đậm đà, tiên khí mênh mông kiến trúc trong đó. Trần Phi dưới chân, lúc này cũng là xuất hiện một tòa ánh sáng lóe lên, không gian chi lực cực kỳ đậm đà trận đài. Tiếp theo. Ở làm vậy Hà Dơ phi thăng lực ánh sáng, dần dần tiêu tán sau đó, Trần Phi hắn trước mắt, xuất hiện một vị tóc bạc hoa dâm hiền hòa ông già. Ông già nhìn như phổ thông, nhưng cũng có hỗn nguyên thật tiên cảnh thực lực. Mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng vậy coi như có thể. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đối phương cũng là trước khá là kinh ngạc nhìn Trần Phi mấy lần, sau đó lúc này mới hướng về phía Trần Phi khẽ mỉm cười, lộ ra một bức trắng tinh răng. Có chút hiếu kỳ hiền hòa cười nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể không tại phi thăng tiếp đón trong quá trình ngất đi. Hơn nữa còn như thế sừng dưng. Muốn đến đạo hữu hẳn không phải là cái gì người bình thường chứ. Ha ha, trước tự giới thiệu mình một chút. lão phu Cao Nguyên, thêm làm cho này Quảng Nguyên phủ thứ 32 số phi thăng phủ đệ quản sự ở nơi này, hoan nghênh đạo hữu phi thăng tiên giới, đi tới trước Long Tiên vực dưới quyền cân nhắc quyết định tiên quốc, Nam Huyền Tiên Châu, Quảng Nguyên phủ. Nam Huyền Tiên Châu, Quảng Nguyên phủ, Trần Phi sợ run một tí, Nam Huyền Tiên Châu hắn ngược lại không xa lạ, bất quá cái này Quảng Nguyên phủ, hắn đổ vẫn là lần đầu tiên biết. Bất quá hắn vậy không hơn quấn quýt cái này, tiếp theo trực tiếp là hướng lão kia người Cao Nguyên, hơi giơ tay lên, nói. Vạn sơ tu chân giới Trần ùng ùng, lời còn chưa dứt, trong đại điện đột nhiên lại xuất hiện lại liền một đạo rất là kịch liệt không gian chi lực chập chờn động tĩnh. Rồi sau đó, một đạo lớn vô cùng trùm tia sáng từ ngoài bầu trời tới, không bao lâu, liền lại có một người xuất hiện ở đối diện bên kia một tòa phi thăng trận trên đài. Đó là một vị kiếm mục tinh mi người trung niên, nhưng lại là ngay ngắn mặt to, trên trán có chút nếp nhăn, hai bên tóc có chút trắng xám, hơn nữa có chút thân khoan thể bàn. Là người mập mạp, còn như cảnh giới tu vi vậy rất giống nhau, cũng chỉ mới vừa huyền tiên ra mặt đi, xuất hiện ở đây phi thăng trận trên đài sau đó, đối phương tựa hồ hôn mê một lúc lâu, lúc này mới dần dần thanh tỉnh. Theo bản năng ánh mắt quét bốn phía sau đó lập tức liền rơi xuống ông già Cao Nguyên trên mình. Dám hỏi nhưng mà Cao Nguyên tiền bối, mập mạp cung kính hỏi, thái độ rất là thành khẩn, không dám chút nào vượt qua. Là ta ngươi nếu biết ta, thì hẳn là nhà nào hậu bối đệ tử chứ? Được rồi, vậy đừng cong cong đạo đạo, trực tiếp báo cửa nhà đi. Ông già Cao Nguyên nhìn mập mạp một mắt, nhàn nhạt nói. Mập mạp liền vội vàng gật đầu. Mở miệng nói, vãn bối tên là Trần Hâm, đến từ Thương Nguyên tu chân giới, trấn Hải Phong thần thành, gia tổ là Linh Nguyên đạo nhân. Phi thăng trước, gia tổ từng hình chiếu hạ giới, để cho vãn bối hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Linh Nguyên đạo nhân, ta nhớ hẳn là Quảng Ninh Sơn vô nhai động nhất mạch người, đúng không? Thôi thôi, ngươi lại theo chúng ta đi thôi. Ông già Cao Nguyên phất phất tay, tựa hồ đối với hắn vậy không làm sao để ý. Ngược lại thì một bên xoay người sang chỗ khác, vừa ngắm hướng Trần Phi, cười ha hả nói. Trần đạo hữu, mời theo ta tới, các ngươi mới tới tiên giới, có một số việc dựa theo quy củ, ta phải cùng các ngươi nói một tí. Yên tâm, cái này sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian, hơn nữa đây đối với các ngươi mà nói, chỗ dùng không nhỏ. Vậy thì cảm ơn Cao huynh, Trần Phi cười một tiếng, vậy không cự tuyệt, mà ở thấy một màn này. Vậy tự xưng là Trần Hâm mập mạp, trực tiếp là mắt đều thẳng, mặt đầy nghi ngờ, thậm chí là có chút không tưởng tượng nổi vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng trực tiếp là phiên giang đào hải. Rung động không dứt, thằng nhóc này lai lịch gì, lại dám đối với phi thăng phủ đệ quản sự thái độ này chẳng lẽ hắn cũng còn không biết, đứng ở trước mặt hắn, là người gì không? Cũng không đúng à, lão tổ không phải nói, cái này cao quản sự nóng này, không tốt lắm sao? Thật là kỳ quái, mặc dù mập mạp Trần Hâm trong lòng của hắn nghi ngờ rất nhiều, rung động rất lớn, có thể liền chính hắn đều không dám nói ra, dĩ nhiên vô luận là ông già Cao Nguyên, hay hoặc là Trần Phi, bọn họ hai người liền không có để ý cái này. Tiếp theo, ở ông già Cao Nguyên dẫn đường dưới, bọn họ bắt đầu hướng trước mắt chỗ tòa này cổng thần điện đi ra ngoài chỉ là mới vừa khi bọn hắn đi ra trước mắt chỗ tòa này phi thân cổng thần điện sau đó. Nhất thời trước mắt liền lập tức chen đầy tới vô số kim quang sáng chói. Tầm mắt nhìn lại, trước mắt kim quang tràn ngập, giống như biển khơi vậy, vô cùng vô tận. Vậy sáng chói, cuồn cuộn trình độ, thậm chí liền bọn họ gương mặt, thậm chí còn là con ngươi, vậy đều giống như sắp bị nhuộm thành liền màu vàng vậy. Vô cùng thần kỳ, mà ở nơi này cùng lúc đó, tầm mắt trong đó, những cái kia kim quang không ngừng giao hội, dung hợp. Khi thì hóa thành tất cả loại khủng bố dị thú, gào thét ré dài, rồng bay phượng múa, khi thì lại biến thành trời trăng sao, núi cao biển khơi, vũ trụ hồng hoang phảng phất là đang không ngừng diễn hóa trước cái gì. Hơn nữa, ở đó trong đó thậm chí còn tràn ngập một loại nhìn như thật giống như không quá lợi hại, nhưng trong thực tế, nhưng coi như là Trần Phi, cũng đều khá là kinh ngạc cổ xưa, huyền diệu chập chờn. Đây là... Trần Phi nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên, hướng ông già Cao Nguyên nhìn lại, người sau cũng giống như là đoán được Trần Phi đang nghi ngờ cái gì, nhất thời cười một tiếng, nói, đây là phi tiên đài bản thân ẩn chứa quy luật lực lượng phi tiên đài. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ông già Cao Nguyên gật đầu một cái, thuộc như lòng bàn tay vậy, cười nói, tiên giới trong đó, tồn tại vô số phi thăng đài, những thứ này phi thăng đài, nối liền sông Hằng hạt cát vậy, vô số hạ giới tu chân giới. Vậy dưới tình huống mà nói, chỉ cần những cái kia hạ giới tu sĩ cảnh giới tu vi, có thể mò tới thiên tiên cảnh giới ngưỡng cửa, là có thể cảm ngộ một chút giới, tiếp đón quy luật lực, từ đó độ kiếp hạ dơ phi thăng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đồng thời hướng bốn phương vậy mờ mịt sáng chói màu vàng đại dương nhìn lại, cười nói. Bất quá tại lúc sau, mới từ hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên thiên tiên tu sĩ, phổ biến sinh mạng tầng thứ yếu hơn, và tiên giới sinh trưởng ở địa phương thiên tiên so với, căn cơ vậy rất yếu, tiên thiên hơi kém. Cho nên các ngươi như chỉ là phổ thông thiên tiên, phi thăng tiên giới nói, dựa theo bình thường quy trình, sẽ để cho các ngươi đi vào đợi một đoạn thời gian, bởi vì những thứ này phi thăng đài ẩn chứa quy luật lực, có thể hơi đến giúp bọn tiểu tử kia một ít. Nói đến đây, Cao Nguyên đầu tiên là nhìn một cái mập mạp Trần Hâm, sau đó lại hơi híp cặp mắt, cười ha hà nhìn Trần Phi, cái này mới chậm rãi nói, cho nên vật này đối với các ngươi ngược lại là không có ích gì. Liền chỉ là một mới lạ trò vui mà thôi, thì ra là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, mà ở nơi này cùng lúc đó, mập mạp kia Trần Hâm nhưng không nhịn được hỏi. Cao tiền bối, ngươi mới vừa nói, những thứ này phi thăng đài số lượng, có rất nhiều. Vậy rốt cuộc có nhiều ít, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là không nhịn được tò mò nhìn đối phương. Cái vấn đề này hắn vậy đúng là có chút hiếu kỳ. Muốn biết, ông già Cao Nguyên cười một tiếng, một bên theo màu vàng kia đại dương trong đó con đường về phía trước bước vào, một bên lắc đầu một cái, loãng cười nói, vừa đi vừa nói đi. Nơi này dẫu sao là phi thăng đài nơi quan trọng, không phải tán gẫu chỗ nói chuyện tiếp theo, vừa đi. Vậy Cao Nguyên vậy trực tiếp là vừa tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ở địa phương đó, tên là Quảng Nguyên Phủ, mà Quảng Nguyên Phủ, chính là cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền 103 phủ đệ một trong. Cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền 103 phủ đệ. Trần Phi trực tiếp là ngần một tí, kinh ngạc nói. Vậy Nam Huyền Châu, và Nam Huyền Tiên Tông đâu? Nam Huyền Tiên Tông à? Cao Nguyên con mắt chớp mắt, chậm rãi nói. Người có thể tạm thời trước đơn giản hiểu là, Nam Huyền Tiên Tông tầng thứ, và cấp bậc, cao hơn Quảng Nguyên Phủ nửa cấp bậc. Chuyện này, chờ lát nữa ta sẽ cặn kẽ, toàn bộ cho các ngươi nói một lần, đến lúc đó nhớ nghiêm túc nghe là được. Rồi sau đó lại gặp hắn dừng một chút, lúc này mới ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói. Ta hiện tại phụ trách phi thăng đài, chính là Quảng Nguyên Phủ trong biên giới thứ 32 số phi thăng đài. Còn như chúng ta nơi này như vậy phi thăng đài, toàn bộ Quảng Nguyên Phủ, có chừng mấy trăm tòa, hơn nữa chỉ là và chúng ta nơi này tướng liên tiếp hạ giới tu chân giới, liền ước chừng đã có hơn ngàn cái. Tới khắp cả Quảng Nguyên Phủ trong biên giới hạ giới tu chân giới số lượng, sợ rằng đã vượt qua 300 ngàn. Tê lời vừa nói ra, nhất thời mập mạp kia Trần Hâm trực tiếp là sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Thậm chí không chỉ là hắn. Liền liền Trần Phi giờ phút này, vậy đều có chút bị kinh động đến. Sắc mặt lập tức liền biến, trong lòng cũng là vô cùng là chấn hám đứng lên. Chỉ là cái này Quảng Nguyên Phủ biên giới thì có ước chừng hơn 300.000 cái hạ giới tu chân giới. Cái này cái gì khái niệm? Vậy nếu là toàn bộ cân nhắc quyết định tiên quốc trong biên giới tất cả phi thăng đài cộng lại, há chẳng phải là được có mấy chục triệu? Thậm chí nếu là tính lại trên trước Long Tiên Vực, thậm chí còn là trước Long Cung dưới quyền cái khác hai đại tiên vực mà nói, vậy được có nhiều ít. Mấy trăm triệu, vẫn là hơn mấy tỷ, cứ việc trước kia ở lòng hắn bên trong chưa bao giờ coi thường qua tiên giới mạnh mẽ, nhưng dẫu sao chỉ là dựa vào chỉ nghe đồn đãi, không tự mình đi qua, cũng không có như vậy chân thiết cảm, và thực chất cảm, nhưng mà hiện tại, hắn lại một lần nữa cảm thụ vô cùng chân thiết. Hơn nữa hắn hiện tại vậy chân chính ý thức được, và tiên giới so với, coi như bọn họ vạn sơ tu chân giới nội tình có lẽ sẽ vượt xa cái khác những cái kia phổ thông hạ giới tu chân giới, nhưng vẫn là quá yếu, quá nhỏ bé. Đây quả thực giống như là sông Hằng hạt cát vậy, không đáng giá đề ra. Điều này cũng làm cho hắn lập tức có chút tâm tình vi diệu. Tốt lắm, xuất khẩu ra, nhưng vào lúc này, con đường phía trước đã đến lối ra, ông già Cao Nguyên thuận thế đổi một đề tài, nhẹ giọng nói. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là thu thập tâm tình một chút, trực tiếp là đi ra vậy lối ra chi địa. Nhất thời cảnh sắc trước mắt nhanh chóng thay đổi, không gian chi lực không ngừng lưu động, tiếp theo lại là giống như là xuyên thấu đến khác một tòa thế giới vậy, một tòa lớn vô cùng cung điện dãy nhà xuất hiện ở dưới chân của bọn họ và bốn phía. Vù vù, Trần Phi thần niệm lực lượng lộ ra, lập tức liền bắt được hết thảy. Đây là một tòa lớn vô cùng dãy núi, vô số tiên sơn san sát trong đó, tiên khí lượn lờ, trong đó lại là có huyền thực chất yếu vậy tiên sương mù, thật giống như tinh linh vậy, bay khắp nơi bay. Thật là nồng đậm tiên khí, Hà Trần Phi lẩm bẩm nói. Cũng chỉ là thô sơ giản lược một cảm giác, hắn liền lập tức nhận ra được, nơi này tiên khí độ dày, ít nhất là vạn sơ tu chân giới mấy trăm lần. Kinh khủng hơn phải, nơi này tiên khí phẩm chất vậy cực cao, vậy chính vì vậy, làm những thứ này tiên khí, ở vận dụng đến bình thời tu luyện sinh hoạt lúc đó, công hiệu quả, có lẽ thậm chí sẽ hơn nữa vượt qua mấy trăm lần. Dẫu sao nơi này mới là tiên giới, các ngươi vậy vạn sơ tu chân giới mặc dù không yếu nhưng nếu là nhìn về và tiên giới hoàn cảnh sánh ngang nói, còn quá ngây thơ rồi một ít. Cao Nguyên lắc đầu nhẹ giọng cười nói, tiếp theo lúc này mới hướng vậy cách đó không xa một đội cả người tinh nhuệ thiết giáp binh lính nhìn lại, nhàn nhạt nói. Đi cầm những cái kia phi thăng điện bọn nhóc, mang đi bên điện đi. Hiện tại, nhưng mà quản lý cao cấp chuyện, lúc này mới không tới 300 năm, có phải là quá sớm hay không chút à? Đối phương đội ngũ trong đó, một vị cả người tản ra hỗn nguyên chân tiên hơi thở người trung niên ngần một tí, kinh ngạc nói. Đi đi, ta cũng không chê phiền toái, vậy không tới phiên ngươi tới nói nhảm. Cao Nguyên khoát tay một cái, đây là mới thật sự cho thấy hắn nóng này. Ừ, đối phương liền vội vàng gật đầu, không dám nói nhiều nữa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại là ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền một chút nghiền ngẫm vẻ. Đối phương rốt cuộc đang làm cái gì, gây ra thần thần bí bí như vậy, ngược lại cũng đúng là để cho hắn nổi lên một ít hứng thú. Trần Huynh, mời và ta tới. Cao Nguyên nhìn về Trần Phi, cười nói. Rồi sau đó liền gặp hắn bay lên trời, chui vào tầng mây, hướng cách đó không xa một tòa cung điện khổng lồ bay đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là thản nhiên đi theo lên. Còn như mập mạp kia Trần Hâm, cũng càng là không ngoại lệ, thậm chí thừa dịp cái này cơ hội, mập mạp kia Trần Hâm còn lặng lẽ đuổi theo Trần Phi, cung kính cười nói, Trần tiền bối ngươi tốt, ta kêu Trần Hâm, nếu hôm nay chúng ta có duyên phận cùng nhau phi thăng tới tiên giới, không bằng kết giao bằng hữu được không? Trần Phi nhìn hắn một mắt, vậy không cự tuyệt, loãng cười nói. Kết bạn có thể, dò xét thì miễn đi. Ngược lại cũng không phải cái ý này, mập mạp Trần Hâm lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng giải thích. Ta chỉ là có chút tò mò, rõ ràng mọi người đều là mới vừa phi thăng, tại sao ta nhưng liền ngươi cảnh giới tu vi, cũng hoàn toàn không nhìn thấu. Dầu gì ta cũng là nhẫn nại đến huyền tiên cảnh giới, chuẩn bị hoàn toàn sau đó, mới độ kiếp phi thăng, chẳng lẽ ngươi đã kim tiên? Kim tiên, Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, đó cũng không phải. Ta hiện tại hẳn là trường sinh chân tiên đi. Trường sinh chân tiên, mập mạp Trần Hâm ngẩn một tí, tiếp theo trực tiếp là sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, trực tiếp hết ý kiến. Trường sinh chân tiên, ừ ta tin, toàn thật tin, xin nhờ, chơi cười cũng không được mở như vậy chứ. Hắn mặc dù nhìn đúng là thật thà đàng hoàng một ít, nhưng vấn đề là hắn lại không phải thật ngu xuẩn, ai đây tin à? Cái này không khôi hài sao, làm sao có thể hiển nhiên? Hắn là hoàn toàn đem Trần Phi lời thật coi thành làm trò đùa. Hơn nữa cái này đùa giỡn, còn rất không trình độ. Phải biết, vậy trường sinh chân tiên là cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, cho dù là ở nơi này tiên giới Quảng Nguyên phủ biên giới, theo hắn biết, thật ra thì cũng đều coi như là một khối cường giả. Sâu hơn tới, coi như là nhà bọn họ lão tổ, cũng đều mới không ai bằng này. Cho nên... và hắn cùng nhau phi thăng tới tiên giới, Trần Phi có thể là trường sinh chân tiên. Hắn căn bản không tin, đây hoàn toàn là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hơi đi ở phía trước một chút lão kia người Cao Nguyên, lúc này lại không lưu dấu vết nghiêng đầu liếc một cái Trần Phi, sau đó trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, cười lẩm bẩm nói. Trường sinh chân tiên à, quả nhiên lại là con cá lớn, xem tuổi hắn chắc không coi là quá lớn. Hơn nữa có thể ở chính là hạ giới tu chân giới đột phá đến trường sinh chân tiên, cũng coi là cao cấp thiên tài. Nhìn dáng dấp chờ lát nữa ta được thêm sức lực mà mới được. Nếu có thể chiêu mộ được loại cấp bậc này thiên tài, khen thưởng khẳng định không thiếu như vậy, chỉ chốc lát sau, liền thấy bọn họ đi tới một tòa 10 phần rộng lớn bên điện trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ tòa này bên điện trong đó, thậm chí cũng đã là xuất hiện không ít người. Những người này thật giống như và chúng ta như nhau, cũng là mới vừa mới phi thăng tới tiên giới hạ giới tu sĩ. Quét mắt bên trong điện người, mập mạp Trần Hâm trực tiếp là mở miệng nói. Tuy nói hắn hiện tại xem Trần Phi hoàn toàn là xem một điều bí ẩn như nhau, nhưng ở bên trong điện những người này trên mình, hắn nhưng vẫn tìm được hắn có tự tin. Bởi vì lúc này bên trong điện những người này, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là thiên tiên sơ kỳ. Trừ cái này ra, mặc dù tầng thứ cao hơn thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ cũng có, nhưng lại rất ít. Cũng chỉ có như vậy le que mấy người mà thôi. Còn như và hắn như nhau, cùng là huyền tiên cảnh người, vậy thì càng thiếu càng ít hơn. Dõi mắt toàn trường, thật giống như cũng chỉ có một người mà thôi. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ hắn Trần Hâm, thật ra thì không hề yếu. Nhưng mà đáng tiếc là, vô luận là Trần Phi, vẫn là lão kia người cao nguyên, vậy vẫn là căn bản cũng không có để ý những thứ này. Người tất cả đến đông đủ chưa? Ông già cao nguyên hướng vậy bên trong điện một người lính hỏi. Hồi quản lý cao cấp chuyển, hẳn còn có gần một nửa ở trên đường, nửa trụ nhang trong khoảng, mới có thể toàn bộ tập trung đông đủ. Người binh lính kia không chút do dự nói, tốt lắm, vậy thì lại đợi một chút. Ông già cao nguyên gật đầu một cái, tiếp theo lại nhìn về Trần Phi, cười nói. Những thứ này đều là và các ngươi như nhau, mới vừa phi thăng tới tiên giới hạ giới tu sĩ. Dựa theo cân nhắc quyết định tiên quốc quy củ, phàm là có hạ giới người mới, phi thăng tiên giới, đại đa số dưới tình huống, cũng sẽ ở cái này phi thăng đài phủ đệ, nghỉ ngơi 1000 năm thời gian. Bất quá lần trước cho đi thời gian là 300 năm trước, lần này nói coi như là ngoại lệ đi. À, Trần Phi sợ rút một tí, con mắt lóe lên nói. Muốn ở nơi này nghỉ ngơi 1000 năm, tại sao? Đây là bởi vì cao nguyên cười một tiếng, nhàn nhạt nói thật. Các ngươi những thứ này hạ giới tu sĩ, có thể ở như vậy trong hoàn cảnh ác liệt, đột phá đến thiên tiên cảnh giới, hà dơ phi thăng, tương đối mà nói, nhất định là đáng đào tạo, nhưng các ngươi những người này, cũng có thiếu sót. Thiếu sót, Trần Phi dừng một chút, đột nhiên nói, qua trí đắc ý đầy, cần áp chế nhuệ khí. Không sai, cao nguyên cười một tiếng, gật đầu nói, ở các ngươi phi thăng tiên giới lúc đó. Cũng là các ngươi những thứ này hạ giới tu chân giới cả đời trong đó, nhất đỉnh cấp, nhất trí đắc ý đầy thời điểm. Nhưng nếu là ôm trước như vậy tâm tính, tới sông tiên giới nói sẽ chết. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là im lặng gật đầu một cái. Rất là đồng ý, thật ra thì tuyệt đại đa số dưới tình huống, có thể phi thăng người tiên giới, cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Như vậy thực lực có lẽ bình thường hạ giới tu chân giới rất mạnh. Như vậy tới cái này tiên giới trong đó, hãy cùng con kiến không khác biệt. Cho nên nếu không phải có thể kịp thời điều chỉnh xong tâm tính nói, đúng là đúng như cao viện theo như lời là sẽ chết. 1000 năm này thời gian, coi như là chúng ta trước Long Cung, đối với tất cả hạ giới tu chân giới người phi thăng một cái nho nhỏ hỗ trợ. Thời gian, đủ để vớt lên một ít góc cạnh, còn có trừ cái này ra, chúng ta còn chuẩn bị khác một món lễ vật, nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện người đột nhiên xuất hiện hơn 100 đạo thân ảnh, mà ở nơi này cùng lúc đó, một giọng nói vậy trực tiếp là vang lên. Quản lý cao cấp chuyển, người đều đến đông đủ, nghiêng đầu nhìn, nhưng phát hiện là vị kia nghi phải canh phòng binh lính thống lĩnh nhân vật. Vị kia hỗn nguyên chân tiên cường giả, mà lại thêm những người này, trong đại điện phi thăng tu sĩ số lượng cũng đã là đạt tới trên mấy trăm. Được rồi, vậy liền bắt đầu đi. Cao nguyên gật đầu một cái. Sau đó lại hướng Trần Phi nhìn một cái, lúc này mới đứng dậy hướng vậy đo lường điểm trung ương đài cao, lăng không đi tới. Rồi sau đó, liền gặp hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ bên điện. Tiếp theo ta sẽ đại biểu Quảng Nguyên Phủ, đưa mọi người một món lễ vật. Cho nên, và mời chư vị ở đây bọn nhóc, yên lặng một ít, yên lặng mời ta nói xong. Nhất thời vốn là thật ra thì cũng rất yên lặng bên điện, lúc này lập tức lại là đổi được hơn nữa yên lặng. Thậm chí không khí ngưng túc đứng lên. Có thể nói trừ Trần Phi ra, tất cả người lúc này cũng trở nên có chút cẩn thận. Bọn họ dù sao không phải là Trần Phi, vậy càng không có Trần Phi vậy đủ để tương đương tiên vương thực lực kinh khủng. Hơn nữa hôm nay lại là mới tới tiên giới chợt đến, sức lực chưa đủ không nói, thực lực cũng càng hoàn toàn không đủ. Tự nhiên cũng chỉ đương nhiên khiêm tốn, cẩn thận dè đặt đứng lên. Hoàn toàn không có can đảm dám làm ẩu đầu tiên, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, và các ngươi nói một tí ta mục đích. Lão phu tên là Cao Nguyên, thêm làm cho này Quảng Nguyên phủ số thứ 32 phi thăng đài quản sự. Cái này các ngươi hẳn đều biết, cho nên ta hiện tại vậy liền nói thẳng. Ta hiện tại đại biểu Quảng Nguyên phủ, mời các vị gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta bên trong một thành viên. Chẳng ai nghĩ tới, Cao Nguyên một câu, lại có thể trực tiếp là thật liền đi thẳng vào vấn đề, không chút nào che giấu mời chào lôi kéo đứng lên. Mà điều này cũng làm cho hiện trường xuất hiện một ít nhỏ xôn xao. Ta biết các ngươi bên trong có vài người, ở tiên giới trong đó cũng có bối cảnh, hôm nay đến tiên giới, vậy sẽ trực tiếp đi nhờ cậy. Cái này rất bình thường, đối với lần này chúng ta Quảng Nguyên phủ, không biết làm bất kỳ ngăn trở. Nhưng nếu như các ngươi đối với ta mời chào có hứng thú, ta muốn gia nhập Quảng Nguyên phủ tuyệt đối sẽ không bôi nhọ các ngươi. Cao Nguyên nhìn tất cả người, một mặt rừng rưng, nhưng lại rõ ràng có thể nhận ra được giọng trong đó kiêu ngạo. Bất quá trên thực tế, hắn vậy đúng là có kiêu ngạo tư cách. Thành tựu cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền 103 tiên phủ một trong, tự đại nói chút, bọn họ Quảng Nguyên phủ, đây chính là toàn bộ cân nhắc quyết định tiên châu biên giới. Lớn nhất bối cảnh, dựa lưng vào cây to này, hắn căn bản không sợ không người mắc câu. Ngoài ra, ta cũng biết trong các ngươi có vài người, bởi vì chỗ ở hạ giới tu chân giới tin tức tế nhét duyên cớ, đối với chúng ta Quảng Nguyên phủ không phải rất hiểu, cho nên hiện tại ta trước nói đơn giản một chút đi đầu tiên. Các ngươi muốn rõ ràng một chuyện, đây cũng là ta đại biểu Quảng Nguyên phủ đưa cho các ngươi thứ một món lễ vật, đó chính là các ngươi hiện tại nhất định phải nhớ, hôm nay chúng ta dưới chân cái này vùng đất nhất đại chủ nhân, tên là Trước Long Cung. Trước Long Cung, chính là tiên đế cấp thế lực, đồng thời cũng là chúng ta mảnh đất này lên mạnh nhất thống trị cấp tồn tại. Trước Long Cung dậm chân một cái, có thể để cho vô số thế giới hủy diệt. Một câu nói, có thể để cho dù sao cũng trường sinh chân tiên mất mạng. Ý chí của bọn họ, đủ để nắm giữ nơi này hết thảy, cho nên, nhớ lấy, từ bây giờ về sau, vô luận các ngươi muốn làm gì. Dù sao cũng nhớ lấy không có thể đắc tội bất kỳ dù là cùng Trước Long Cung có một chút quan hệ tồn tại, nếu không chỉ có một con đường chết, không người có thể cứu các ngươi. Nhớ một điểm này, ta lại nói cho các ngươi, thật ra thì chúng ta Quảng Nguyên phủ, cũng coi là Trước Long Cung dưới quyền một thành viên. Nói đến đây, Cao Nguyên cười một tiếng, ánh mắt rình chung quanh toàn trường, lãnh đạm nói, Trước Long Cung dưới quyền, nắm trong tay ba đại tiên vực, theo thứ tự là Trước Long tiên vực, Tranh Long tiên vực, cùng với Long ổ tiên vực, trong đó, Long ổ tiên vực chính là Trước Long cung chân chính đại bản doanh chỗ. Cũng là cái này ba đại tiên vực trong đó mạnh nhất tiên vực, còn nhưng hai thứ khác tiên vực, chính là do Trước Long cung dưới quyền dòng tránh thế lực cao cấp, phân biệt nắm trong tay. Mà chúng ta hiện tại ở địa phương đó, chính là ba đại tiên vực bên trong Trước Long tiên vực dưới quyền, sáu vương khu vực trong đó. Cân nhắc quyết định tiên quốc dưới quyền 103 tiên phủ một trong Quảng Nguyên phủ biên giới. Nói đến đây, tin tưởng có người sẽ tò mò, vì sao là sáu vương khu vực? Rất đơn giản, thật ra thì chính là Trước Long cung dưới quyền, phụ trách nắm trong tay Trước Long tiên vực sáu đại tối cường khu vực. Cái này sáu khu vực lớn, có thể là một nhà độc quyền, như chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc như vậy, cũng có thể là gia cường lâm lập, lẫn nhau chia cắt, như trời đỉnh cổ đảo. Không thiên tổ thụ nhóm chờ một chút. Nhưng nói tóm lại, đối với Trước Long cung mà nói, sáu vương khu vực, coi như là sáu toàn thể. Đồng thời bọn họ cũng là Trước Long cung dòng tránh cái này sáu vương khu vực, theo thứ tự là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc nắm trong tay cân nhắc quyết định tiên châu, thiên phong cổ đảo liên minh nắm trong tay thiên phong cổ đảo, không thiên tổ thụ nhóm chư tộc nắm trong tay không thiên tổ thụ nhóm, giận thánh tiên nước nắm trong tay giận thánh biển. Cùng với Bắc Cương chư thánh, cổ thế gia nắm trong tay Bắc Cương tiên châu cùng. Cái trước là thế lực, mà người sau là địa vực. Cao Nguyên lại dừng một chút, lúc này mới nhoẻn miệng cười, ngạo nghễ nói. Nói đến đây, thật ra thì liền cùng chúng ta 10 phần đến gần. Cân nhắc quyết định tiên châu bên trong, có 103 phủ như chi chít khắp nơi vậy san sát, xuyên qua toàn bộ cân nhắc quyết định tiên châu biên giới. Trong đó một cái, chính là chúng ta Quảng Nguyên phủ. Còn nữa, liền tầng thứ, quan cấp mà nói, cái này 103 phủ, hết thảy đều là trực thuộc tại cân nhắc quyết định tiên quốc bổ nhiệm, quản lý, tương đương với đại quan biên cương vậy nhân vật. Ngoài ra chúng ta Quảng Nguyên phủ thực lực, ta cũng có thể rất thẳng thừng nói cho các ngươi, chúng ta Quảng Nguyên phủ phủ chủ đại nhân, rộng cùng Từ Tiên Vương, chính là một vị tiên vương tứ trọng thiên cường giả. Hơn nữa trừ cái này ra, phủ chủ đại nhân vậy còn có một phe đại tiên tông, Thanh Nhàn cổ giáo bối cảnh. Thanh Nhàn cổ giáo, chính là cân nhắc quyết định tiên châu biên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mạnh mẽ tiên tông, hắn trưởng giáo chân nhân, thậm chí lại là tiên vương thất trọng thiên tồn tại. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, chỉ cần người đủ xuất sắc, lại nguyện ý tiếp nhận chúng ta Quảng Nguyên phủ mời chào, Quảng Nguyên phủ sẽ trở thành vì ngươi sân khấu. Thậm chí Thanh Nhàn cổ giáo, thậm chí còn là cân nhắc quyết định tiên quốc cửa, vậy sẽ vì vậy mà hướng ngươi rộng mở, cho nên, ta đề nghị các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Tiền đồ, chắc chắn ở chính các ngươi trong tay. Hơn nữa, không cần lập tức phải trả lời, cho các ngươi thời gian cân nhắc, cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Tiếp nhận hay không, toàn bằng chính các ngươi ý nguyện, tuyệt không bắt buộc. Nói xong những thứ này, Cao Nguyên trực tiếp là lão thân tự tại đứng lên. Giống như là căn bản cũng không để ý như nhau. Nói rõ, cái này thật ra thì chính là dựa lưng vào đại sơn chỗ tốt. Không có giả, cũng không có cái gì cong cong đạo đạo. Trực tiếp cầm bọn họ Quảng Nguyên phù toàn thể thực lực, bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Như bây giờ vậy, tất cả đều dứt khoát bày ra. Đây chính là lớn nhất sức lực và sức hấp dẫn. Hơn nữa vậy đúng là không mấy người có thể làm được loại cám dỗ này. Tối thiểu tuyệt không thể nào là những thứ này hạ giới tu chân giới phi thăng đi lên dân địa phương, tên nhà quê. Bất quá nói về như vậy, Cao Nguyên lúc này, mặc dù nhìn như là thật giống như đối với này có chút không quá để ý, chỉ là qua loa lấy lệ, theo thông lệ chuyện công vậy vừa nói, nhưng trong thực tế, hắn sự chú ý nhưng vẫn là từ đầu tới đuôi, cũng một mực ở Trần Phi trên mình. Rất hiển nhiên, vậy chút gì thiên tiên, huyền tiên các loại, hắn đúng là có thể coi thường. Nhưng Trần Phi cái loại này vừa lên tới thậm chí cũng đã là trường sinh chân tiên cao cấp thiên tài, hắn nhưng vẫn là muốn hết sức tranh thủ một tí. Dẫu sao cái này cũng đã không phải là cái gì tiềm lực không tiềm lực, mà là đã coi như là có thực lực, có giá trị cường giả. Đây nếu là có thể thành công, sau chuyện này khen thưởng, tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn vậy thấy thèm được chặt, Cao tiền bối, Nam Huyền Tiên Tông sự việc, người tựa hồ quên. Tựa hồ nhận ra được Cao Nguyên ánh mắt, Trần Phi đột nhiên hỏi. À, người nhìn ta trí nhớ này. Cao Nguyên sợ run một tí, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi còn ở chú ý cái này, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, mở miệng nói. Cân nhắc quyết định tiên châu biên giới, trừ có 103 phủ ra, từ trên địa lý, còn bị chia làm 14 tòa tiểu tiên châu. Mà ở mỗi tòa tiểu tiên châu biên giới, vậy mà nói, đều có nhỏ thì 5-6 tòa. Lâu thì hơn 10 tòa không đều thành trì, tiên phủ. Trong đó một cái, liền chính là Nam Huyền Tiên Tông dưới quyền Nam Huyền Châu. Nam Huyền Châu biên giới, có 6 tòa thành trì, tiên phủ. Trong đó một cái, chính là chúng ta Quảng Nguyên phủ. Từ tầng thứ, quan chức đi lên nói, Nam Huyền Tiên Tông so chúng ta Quảng Nguyên phủ, cao nửa cấp bậc, bất quá cái này cũng chỉ là loại hư chức. Trên danh nghĩa, tất cả lớn nhỏ tiên châu đứng đầu. Bao trùm ở chúng ta tất cả phủ bên trên, nhưng trong thực tế, bọn họ cũng không có nắm trong tay di phương thực quyền. Nghe nói, Từ Tiên Châu đứng đầu cái chỗ ngồi này, ban đầu là bởi vì là khen thưởng mà thiết lập. Chỉ có là cân nhắc quyết định tiên quốc lập được qua công lao Hãn Mã Đại Công Thần, mới có tư cách bắt được cái này tưởng thưởng, phúc trạch đời sau, cho nên rất đặc thù. Hơn nữa cái này 13 cái tiểu tiên châu đứng đầu chỗ ngồi. Thật giống như đến hiện tại thật ra thì cũng còn không đầy. Không chỉ có như vậy, bọn họ thực lực sai biệt vậy rất lớn. Mạnh rất kém cỏi, yếu liền nói đến đây Cao Nguyên dừng một tí, trực tiếp là ngậm miệng. Họa là từ ở miệng mà ra, đạo lý hắn vẫn là hiểu. So với bọn họ những thứ này thực quyền thành trì, phủ đệ, mặc dù vậy các lớn nhỏ tiên châu đứng đầu, quả thật liền chỉ là một hư chức. Nhưng đó cũng là cao tầng cường giả mới có thể có ý tưởng. Hắn cái loại này nhân vật nhỏ, căn bản là không có tư cách nói những thứ này. Về phần tại sao rõ ràng là 14 tòa tiểu tiên châu, nhưng cũng chỉ có 13 cái tiểu tiên châu đứng đầu chỗ ngồi, thật ra thì vậy rất đơn giản. Đó là bởi vì vậy cái cuối cùng tiểu tiên châu, cân nhắc quyết định châu, nhưng thật ra là cân nhắc quyết định tiên quốc đại bản doanh, chỗ ở ti đãi trung tâm. Vậy là cả cân nhắc quyết định tiên quốc quốc đô chi địa. Tự nhiên và những địa phương khác không quá giống nhau, Dĩ nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cuối cùng này một tòa tiểu tiên châu, thật ra thì cũng có tiểu tiên châu đứng đầu, nhưng đó chính là cân nhắc quyết định tiên quốc mình. Cho nên vậy cũng không cần phải lấy ra nói nguyên lai là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Tiếp theo, ta đang cùng các ngươi nói một ít tiên giới thông thường đi. Cao Nguyên thật giống như vậy hứng thú tới, mở ra máy hát vậy, lại mở miệng nói. Các ngươi mới tới tiên giới, cái gì cũng không biết, cho nên đối với các ngươi hiện tại mà nói, cần nhất lắng đọng tâm tính, mà cần nhất hiểu, thật ra thì chính là một ít thông thường, hoặc là nói cấm kỵ. Liền lấy chúng ta cái này trước Long Tiên Vực mà nói, trước Long Cung, cái này vừa nghe nói thật ra thì cũng biết, đây là một Long tộc cường giả sáng lập thế lực, mà sự thật cũng là như vậy, Long Cung Thủy Tổ Tôn Hào, tên là Tranh Long Tiên Đế, thậm chí có lời đồn đãi nói, lão nhân gia ông ta chính là trên cái kỷ nguyên sơ nhân vật, có thể sống đến ngày hôm nay, bản thân chính là một loại thực lực chứng minh. Dừng một chút, Cao Nguyên ánh mắt lóe lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy ngưỡng mộ, nói. Tranh Long Tiên Đế bệ hạ, chính là ta trước Long Cung lợi hại nhất cường giả. Trừ cái này ra, trước Long Cung cũng không thiếu có tiên vương, thậm chí là tiên đế cấp Long tộc cường giả. Cho nên ở ba đại tiên vực trong đó, Long tộc, dùng như mặt trời ban trưa tới hình dạng, chút nào không quá phận. Cho nên, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không nên đắc tội Long tộc, nếu không, rất nguy hiểm. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cao tiền bối, xin hỏi trên cái kỷ nguyên đây là ý gì? Đột nhiên vang lên một giọng nói, lúc đầu rốt cục thì có người không nhịn được đặt câu hỏi. Mặc dù trước chuyện Cao Nguyên để cho bọn họ yên lặng nghe, nhưng hôm nay cái này liên tiếp vọt tin tức, cành cạch tiến vào bọn họ trong ý nghĩ sau đó, nhưng cũng là để cho bọn họ không nhịn được hơn hỏi. Tất cũng không kể nói thế nào, cường giả tồn tại, tầng thứ cao hơn thế giới xuất sắc. Luôn là sẽ cho người vô hạn hướng tới. Tiên giới trong đó, 10 tỷ năm, là một cái kỷ nguyên. Hơn nữa ở tiên giới trong đó, còn lưu truyền như vậy một loại giải thích, hoặc là nói tin đồn đi. Nếu muốn trở thành tiên đế, nửa kỷ nguyên, cũng chính là 5 tỷ trong năm trở thành tiên vương cửu trọng thiên đình cấp. Đây là thấp nhất yêu cầu. Cao Nguyên ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Chí cao tiên thú đâu? Chí cao tiên thú, là cái gì? Trần Phi cũng là mở miệng, nhìn chằm chằm vậy Cao Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi nói. Chí cao tiên thú chuyện này, hắn vẫn luôn ở nhớ ở trong lòng, vậy thật là tò mò. Chỉ là từ tên chữ đi lên nói, hẳn ít nhất là cùng chí cao tiên văn một cấp bậc tồn tại chứ. Như vậy chí cao tiên thú, rốt cuộc kết quả là cái gì chứ? Chí cao tiên thú, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng cái vấn đề này vừa ra. Lại có thể trực tiếp là để cho vậy Cao Nguyên đầu tiên là theo bản năng vậy cả người run lên, sau đó lại có chút sắc mặt hơi trắng đứng lên. Cái này, đây là liền trực tiếp sợ. Thấy một màn này, Trần Phi cũng có chút ánh mắt lóe lên, đầy mắt tò mò. Nhìn dáng dấp cái này cái gọi là chí cao tiên thú, thật giống như đúng là rất kinh khủng dáng vẻ. Nếu không, chính là một cái xưng hô, tên chữ mà thôi, không khả năng sẽ có lớn như vậy lực chấn nhiếp. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này. Bất quá cũng được, mặc dù cái này cùng các ngươi, và ta, cũng kém quá xa xôi, quá xa vời. Nhưng ngươi nếu đều lên tiếng hỏi, vậy thì hơi nói một chút đi. Cao Nguyên cảm khái một tiếng, lúc này mới dần dần thu liễm tốt lúc trước vậy đột biến sắc mặt. Sau đó ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Chí cao tiên thú, danh như ý nghĩa, thật ra thì chính là tiên thú cái quần thể này trong đó, kinh khủng nhất tộc quần. Phổ thông tiên thú tộc quần, toàn thể thực lực có mạnh có yếu, hơn nữa khác xa to lớn, mạnh, lễ trưởng thành là có thể đủ để có thể so với hỗn nguyên chân tiên, trường sinh chân tiên, thậm chí là tiên vương mà yếu, chung cả đời cũng chỉ là một kim tiên, huyền tiên, thậm chí là thiên tiên thực lực mà thôi, nhưng mà chí cao tiên thú nhưng không phải vậy, dưới tình huống bình thường mà nói, nếu là thật đang trên ý nghĩa thuần huyết chí cao tiên thú mà nói. Nghe nói là một khi sau khi trưởng thành, liền có thể so với tiên đế đỉnh cấp thực lực lời còn chưa dứt. Trần Phi trực tiếp là kinh sợ. Tiên đế đỉnh cấp, không sai. Cao Nguyên gật đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói. Hơn nữa cái này còn chỉ là thông thường chí cao tiên thú mà thôi. Nếu như Tổ Long, Thiên Phượng, Hỗn Độn Thú, Diêm La cái loại này đời nơi công nhận, chủng tộc đứng hàng cực kỳ gần trước chí cường chí cao tiên thú mà nói. thật giống như bọn họ lễ trưởng thành, thậm chí thì có tiên tổ cấp lực lượng nói thật, ta căn bản không cách nào tưởng tượng đó là mạnh bao nhiêu. Căn bản không dám tưởng tượng, tiên tổ Trần Phi môi co quắp một tí, tiếp theo liền trực tiếp trầm mặc. Hoàn toàn không lời chống đỡ, hắn ngược lại là có nghĩ tới vậy cái gọi là chí cao tiên thú, hẳn sẽ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lại còn là lớn lớn đánh giá thấp. Lễ trưởng thành thì có tiên đế đỉnh cấp, thậm chí là tiên tổ cấp lực lượng, cái này cái gì khái niệm? Hắn làm sao cảm giác so hắn cái này ba bất hủ tiên thể còn mạnh hơn à, cái này cũng quá khoa trương đi. Và cái này so với, lúc trước vậy thật hống tầng thứ, thuần túy thật là cũng cảm giác là bị toàn phương vị treo đánh như nhau. Một cái là tiên vương, một cái là tiên đế đỉnh cấp, thậm chí là tiên tổ, cái này cũng kém quá xa chứ. Thật là ngoại hạng, cũng nói đến đây, ta cũng lại hơn nhắc nhở các ngươi một câu nói nhảm, các ngươi sau này. Phàm là gặp phải và chí cao tiên thú cái này bốn chữ, dù là chỉ có liên hệ chút nào quan hệ sự việc, đồ, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn trốn xa một chút. Nếu không, sợ rằng chết thế nào cũng không biết. Cao Nguyên lại mở miệng nữa nhắc nhở, nhưng là nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Hắn cũng coi là trong lòng rõ ràng, nếu Trần Phi cũng hỏi như vậy, vậy khẳng định là nhiều hơn thiếu thiếu cũng còn là cùng có chút dính dấp, còn như rốt cuộc kết quả dính dấp bao sâu. Vậy thì không phải là hắn hẳn quản. Hơn nữa hắn vậy không có hứng thú, lại không dám quản. Có thể nói nhiều như thế một câu, liền đã coi như là hắn rất hiền lành. Trần Phi vậy đã hiểu đối phương ý tốt, vừa định gật đầu đáp lại, nhưng mà tiếp theo nhưng lại đột nhiên giống như là nhận ra được cái gì. Quay đầu nhìn về ngoài điện, đồng thời ánh mắt lóe lên, nhẹ ồ đứng lên. Ồ, có người đặc biệt phá vỡ không gian tới sao, mà ở nơi này cùng lúc đó. Hư không run rẩy, lực lượng cường đại dòng nước chảy ra, ngay sau đó thậm chí còn có một đạo khá là thanh âm phách lối, trực tiếp là cuồn cuộn tới, phá vỡ hư không, ở nơi này bên trên điện không không ngừng vang khắp. Vù vù, rồi sau đó, hư không nứt ra, hình thành từng ngọn không gian lối đi, không gian chi lực không ngừng chuyển động, ánh sáng lóe lên, từ trong thật nhanh vọt ra khỏi mấy đạo cả người hơi thở cường hãn bóng người. Bọn họ trên mình đều mặc chiếc xa hoa vô cùng long bào, cả người khí chất cao ngất, cường thế, từ mang một loại bá đạo cảm giác, để cho người cảm giác phảng phất là như vực sâu như biển vậy áp lực, rời núi lấp biển tới. Rất là khủng bố, hơn nữa những người này cảnh giới tu vi cũng đều không kém, yếu có hỗn nguyên chân tiên, mạnh, thậm chí là trường sinh chân tiên. Xa xa vượt ra khỏi cao nguyên cảnh giới tu vi thực lực rất nhiều rất nhiều. Nguyên lai là mấy người các ngươi được a, không nghĩ tới liền ta nơi này, lại có thể cũng đều bị các ngươi mấy thế lực lớn cho thấm vào nghiêm trọng như vậy. Ta lúc này mới vừa triệu tập bọn họ tới, liền bị các ngươi biết. Tốt, rất tốt. Cao Nguyên nhất thời mặt đầy âm trầm, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Những người này hắn tất cả đều không xa lạ gì, bọn họ phân biệt xuất từ huyết yêu như ma tộc, sách thiên phái, cùng với Ngọc Thiên Long cung cái này ba đại tiên vương thế lực. Thành tựu đường đường có tiên vương, thậm chí là không chỉ một hai vị tiên vương cường giả chấn giữ tiên vương thế lực, cái này ba thế lực lớn, bọn họ thực lực coi như dõi mắt toàn bộ Nam Huyền Châu, cũng đều có một chỗ ngồi. Rất không bình thường, sức ảnh hưởng to lớn, nhất là trong đó toàn thể thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất Ngọc Thiên Long cung nói không khoa trương, bọn họ thậm chí đã coi như là Nam Huyền Châu các thế lực lớn trong đó trước 20 tầng thứ. Nội tình cực kỳ thâm hậu. Thậm chí nghe nói bọn họ còn từng ra khỏi tiên vương tứ trọng thiên. Tiên vương tứ trọng thiên, đây coi như là tiên vương cảnh giới trong đó cái đầu tiên khảm. Mà đây, thật ra thì cũng coi là một loại sâu hơn tầng thứ nội tình. Bởi vì một phe thế lực, một khi có thể có đủ để sản sinh ra tiên vương tứ trọng thiên nội tình, hắn lực chấn nhiếp, hắn thân phận địa vị, cũng sẽ ngay tức thì tăng vọt hết mấy nấc thang. Một bước lên trời. Thậm chí đủ để có thể so với tất cả thành trì lớn tiên phủ. Dẫu sao tất cả thành trì lớn tiên phủ trung bình một cấp thực lực, thật ra thì kém không nhiều cũng là như vậy mà thôi. Tiên vương tứ trọng thiên, đủ để xưng bá một thành một phủ. Đạt tới đỉnh cao, người người kính sợ, thậm chí coi như là ở tiểu tiên châu biên giới, như vậy thực lực cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Có khai tông lập phái, khai sáng bất hủ truyền thừa tư cách. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, nhưng coi như là không xách những thứ này, Ngọc Thiên Long cung đương thời Long Vương, cũng là một vị thực lực cực kỳ kinh khủng siêu cấp cường giả. Ngọc Thiên Long cung vị kia, được gọi là Tôn Long Tiên Vương. Ở Tiên Vương tầng 3 cảnh giới tu vi trên, cũng đã đi ra rất xa. Cả người thực lực đạt tới đỉnh cao, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, rất có thể sẽ trở thành làm Tiên Vương tầng 3 đỉnh cấp. Nhìn ra xa tứ trọng thiên, còn như huyết yêu như ma tộc, sách thiên phái bọn họ mặc dù không mọc Thiên Long cung như thế lợi hại, nhưng cũng không thiếu có Tiên Vương nhị trọng thiên cường giả chỗ dựa. Nếu như không phải là một loại so, cái này hai thế lực lớn, khẳng định so với thời kỳ tột cùng nhất Thái Hạo Ma Tông, cũng còn càng lợi hại hơn chút. Vậy chính vì vậy, cái này ba thế lực lớn, bọn họ phạm vi thế lực, đã sớm không giới hạn nữa tại bọn họ Quảng Nguyên phủ một phủ biên giới, mà là càng khổng lồ. Thậm chí kéo dài đến vùng lân cận cái khác hai ba cái thành trì tiên phủ biên giới. Hôm nay, bọn họ lại đột nhiên tề tụ tới, rất hiển nhiên nhất định là người tới không tốt. Bất quá coi như vậy, dựa lưng vào Quảng Nguyên phủ ngọn núi lớn này, coi như đối phương bối cảnh thâm hậu, thực lực khủng bố, thế tới hung hung cao nguyên hắn vậy không có gì phải sợ. Bởi vì đúng như hắn lúc trước mà nói, vô luận là ở nơi này Quảng Nguyên phủ, vẫn là Nam Huyền Châu, thậm chí là cân nhắc quyết định Tiên Châu, lớn nhất bối cảnh chỉ có một, đó chính là cân nhắc quyết định Tiên Quốc. Lúc này mới là lợi hại nhất kinh khủng nhất hoàng gia bối cảnh. Đang đối mặt hoàng gia lúc đó, không ai can đảm dám làm bậy. Đó thuần túy là ở tự tìm cái chết, cho nên, hắn hiện tại chân chính cảm thấy tức giận phải, nhưng thật ra là thành tựu cái này Quảng Nguyên phủ số thứ 32 phi thăng phủ đệ quản sự, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, địa bàn của mình, thì đã bị Ngọc Thiên Long cung thấm vào nghiêm trọng như vậy. Chuyện hôm nay, hoàn toàn là hắn tạm thời quyết định. Tình cờ làm, nhưng cái này mới thời gian bao lâu? Nhưng thì đã bị bọn họ biết hết rồi, thậm chí còn đã tự mình tới cướp người đây quả thực để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nổi cơn giận dữ đến trình độ cao nhất, quản lý cao cấp chuyển, không phải ta Ngọc Thiên Long cung, không cho ngươi mặt mũi, mà là, nhiều thiên tài như vậy, dựa theo quy củ, nhiều ít cũng nên chừa chút cho chúng ta chứ. Ngươi bây giờ muốn nuốt một mình, không quá thích hợp một đạo âm ngoan cực kỳ, đồng thời vậy thanh âm cực kỳ bá đạo. Từ vậy một vị trong đó mặt đầy cuồng ngạo, cả người tràn ngập cường thế, bạo ngược khí chất long tộc cường giả trong miệng truyền ra. Rất hiển nhiên, hắn chắc là hắn trong miệng vậy cái gọi là Ngọc Thiên Long cung đầu lĩnh nhân vật. Được rồi, đừng nói nhảm, trực tiếp một chút, phân. Nói thẳng đi, muốn bấy nhiêu, cần gì phải như vậy giả mù sa mưa, để cho người buồn nôn. Cao Nguyên đem cắt đứt, giọng rất không khách khí, thanh âm vậy lộ vẻ được rất âm u. Nổi cơn giận dữ. Cho tới nay, tuy nhiên đối với những thứ này hạ giới tu sĩ, bọn họ những thứ này tiên giới người đều có cực lớn cảm giác ưu việt, nhưng cũng không thể chối, ở trong mắt bọn họ, những thứ này có thể từ mỗi người bọn họ hạ giới tu chân giới trong đó, chém giết ra, du ngoạn đỉnh cấp, sau đó thành công độ kiếp hạ giới phi thăng bọn nhóc, đều có rất cao giá trị. Thậm chí là đáng một cướp hạt giống tốt, dẫu sao hạ giới tu chân giới mặc dù tầng thứ thấp, tu luyện hoàn cảnh vậy rất tồi tệ. Thiên địa linh khí tiên khí độ dày xa thấp hơn tiên giới nhưng là. Ngược lại là ở nơi này loại vô cùng nghiêm khắc tồi tệ trong hoàn cảnh. Có thể giết ra trùng vây, du ngoạn đỉnh cấp, trải qua trùng trùng chui luyện, thành công phi thăng người tiên giới. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa thiên tài, cũng càng có tiềm lực, càng đáng đào tạo, cho nên hắn thật ra thì rất rõ ràng mục đích của những người này. Không phải là vì cướp người đến. Nhất là gần đây những thứ này tập trung phi thăng đi lên vạn sơ tu chân giới tu sĩ, bọn họ cũng có thể cầm Thái Hạo Ma Tông đánh thảm như vậy, có thể tưởng tượng được, trong đó khẳng định không thiếu có cao cấp thiên tài, cho nên tất nhiên đáng giành mua. Giá trị bồi dưỡng cực cao, hơn nữa, cái này thật ra thì cũng không phải bọn họ lần đầu tiên làm như vậy. Mấy lần trước, đều bị các thế lực lớn đoạt đi một số người, lần này lại có thể lại tới. Đây thật là có chút lấn hiếp người quá đáng, quy ý gột gỗ đi, 1 tháng 6 từng cái, còn dư lại liền thành trống ra danh ngạch, để lại cho những cái kia có bối cảnh đứa nhỏ. Như thế nào, vậy Ngọc Thiên Long cung long tộc cường giả lạnh lùng nói, nhưng hắn ánh mắt, lúc này cũng đã là rơi xuống bên trong điện trên người mọi người, một đánh giá. Rồi sau đó, làm hắn ánh mắt đang rơi xuống Trần Phi trên mình lúc đó, trực tiếp đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó trước mắt sáng lên. Cười lạnh. nói, dám hỏi các hạ nhưng mà xuất từ vạn sơ tu chân giới. Ngược lại không phải là hắn phát hiện Trần Phi nguồn gốc, vừa vặn ngược lại, hắn không nhìn thấu Trần Phi, cái này ngược lại trở thành điểm đột phá. Thành tựu đường đường Ngọc Thiên Long cung trường sinh chân tiên cường giả, bên trong điện vậy một chồng thiên tiên, huyền tiên, hắn chỉ cần một mắt là có thể nhìn thấu. Nhưng ở Trần Phi cái này nhưng đụng vách cái này chỉ có thể nói rõ Trần Phi thực lực, sợ rằng càng hơn tại bọn họ. Đoán được những thứ này, vậy là đủ rồi, nghe lời này một cái, vậy Cao Nguyên Nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Ngươi quá giới hạn, chớ quá mức coi như là quy củ cũ, cũng không khả năng để cho các ngươi trước chọn. Vậy hãy để cho chính hắn tới chọn, mọi người cạnh tranh công bình. Một vị khác trường sinh chân tiên cường giả lên tiếng. Xem lối ăn mặc, giống như là xuất từ sách thiên phái. Hắn cả người bạch bào, quạt lông đầu quấn khăn, cả người tràn ngập một loại nho nhã khí chất. Có đại nho quạt gió, cho người cảm giác tràn đầy trí khôn. Lúc này hắn vậy đang quan sát Trần Phi hơn nữa càng xem, ở trong mắt tinh mang liền lại càng thịnh. Người này thực lực không kém thậm chí vô cùng có thể so ta mạnh hơn. Hơn nữa còn rất trẻ, nhìn dáng dấp hẳn là vạn sơ tu chân giới thiên tài. Người này đáng lôi kéo, trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, không sai, tự do cạnh tranh, ta không ý kiến, vậy Ngọc Thiên Long cung cường giả lập tức gật đầu, đồng ý, cuối cùng một vị thể hình khổng lồ huyết yêu như ma tộc cường giả cũng là gật đầu một cái, ồm ồm nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, lắc đầu nói, không cần, các ngươi không cần uổng phí thời gian rất hiển nhiên, hắn là cự tuyệt. Nhưng mà lời vừa nói ra, tất cả người nhưng đều ngẩn ra. Bao gồm Cao Nguyên rồi sau đó, liền liền gặp vậy Ngọc Thiên Long cung cường giả, trực tiếp là tại chỗ mặt trầm xuống, trên cao nhìn xuống, lạnh như băng nhìn Trần Phi, ngươi có ý gì? Ý trên mặt chữ rất hiển nhiên, đối phương thái độ, cũng là để cho Trần Phi có chút khó chịu. Đón đối phương ánh mắt lạnh như băng, và dần dần cuồng liệt khí thế, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, ta đối với các ngươi không có hứng thú gì. Cũng càng sẽ không gia nhập các ngươi, cho nên cứ như vậy đi, đừng uổng phí thời gian. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người đều là trong lòng run một tí. Sau đó lập tức hoặc là khó tin, hoặc thì không cách nào hiểu, thậm chí hoặc là giễu cợt châm biếm nhìn Trần Phi bọn họ đều cảm giác Trần Phi có phải điên rồi hay không. Coi như là muốn cự tuyệt mời chào, loại thái độ này, coi là có ý gì. Hắn có phải hay không cũng còn không làm biết mình vị trí và thân phận à. Bọn họ thân phận gì, chính là mới vừa phi thăng người hạ giới mà thôi, đối phương đâu? Đường đường tiên giới đại thế lực cường giả, hơn nữa nghe đối phương giọng, vậy nhất định là không kém gì Quảng Nguyên phủ siêu cường thế lực. Nếu không, giọng thái độ sẽ không là như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối mặt với loại cấp bậc này tiên giới nhân vật lớn, Trần Phi hắn, không những không chấp nhận mời chào, thậm chí còn lạnh nói giễu cợt đây là bực nào vô cùng gan dạ à. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, thật quá ngu xuẩn, người muốn rõ ràng, chúng ta đặc biệt vì ngươi tới, là để mắt ngươi. Đừng không tán thưởng, ngươi bây giờ thái độ, đổi lại là những người khác, chết sớm, biết chưa? Ta khuyên ngươi tốt nhất rút lại lời lúc trước, nếu không. Vậy Ngọc Thiên Long cung cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng hơi lạnh, trên mặt cũng là dần dần có sát ý lạnh như băng. Mặc dù bọn họ đúng là rất thấy thèm vạn sơ tu chân giới tới cái nhóm này hạt giống tốt. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, bọn họ cần đối với Trần Phi khom lưng khuỵu gối, thậm chí là tốt nói muốn nhờ. Ở hắn xem ra, có thể tự mình tới mời chào Trần Phi, đây đã là Trần Phi vinh hạnh lớn lao. Nếu là ở như vậy không tán thưởng nói, vậy thật là đáng chết. Nếu không, ha ha, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là cười. Hơn nữa cười cặp mắt híp lại, ánh mắt rất lạnh. Hắn bây giờ có thể rất rõ ràng, thấu triệt cảm nhận được đối phương cao ngạo, cao cao tại thượng, và nhìn xuống. Thành tựu tiên giới người, hoặc là nói thật cho là tiên cấp cường giả, bọn họ chuyện đương nhiên đem mình mang vào cường giả thân phận trong đó đi. Coi như là tiên giới, cũng là người mạnh là vua. Mạnh hiếp yếu quy luật, mãi mãi không thay đổi, không người sẽ đứng ở người yếu góc độ đi suy nghĩ. Bởi vì yếu một khối, cho tới bây giờ cũng không có quyền lựa chọn, cho nên chỉ là bởi vì hắn hiện tại cự tuyệt mời chào, liền oán hận ở tim, bắt đầu uy hiếp thậm chí là nổi lên sát ý.